Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, kéo không được. Đi ra Trịnh gia đại viện không lâu, Diệp Trần liền cầm trong tay rác dưới ném đi một ít, chỉ là giữ lại một ít điểm tâm. Không có biện pháp, rằng có thời gian dài như vậy, bụng đều đã đói, vừa vặn cầm tới ăn một chút. Hắn hiện tại thật là tò mò, nếu là Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan biết hắn đem Trịnh gia phủ trong kho chân quý nhất dược liệu cũng cướp không còn một mống mà nói, sẽ là cái gì sắc mặt đâu? Biết hay không cả thành lùng bắt mình, xem ra phải hơn sớm một chút rời Hồng Kông đất thị phi này. Diệp Trần trầm ngâm một tí, bất quá dựa theo Lâm Nguyệt Giao ý tưởng, ngày mai còn có ngày cuối cùng, muốn hậu thiên mới có thể rời đi nơi này. Phỏng đoán, trước khi đi, Trịnh gia người liền sẽ phát hiện phủ kho xảy ra chuyện. Xấu nhất dự định, chính là hiện tại đã đi phủ kho, phát hiện bên trong dược liệu chân quý bị cướp không còn một mống. Bất quá Diệp Trần đã lấy ra, điều này cũng không có thể từ hắn nơi này cầm đi. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa, cho dù đi tìm tới, hắn có túi càn khôn trong người, ai có thể lục soát, chứng cứ gì vậy không tìm được. Nghĩ tới đây, hắn liền ở trên đường phố chạy hết mấy vòng, tìm được một cái quản chế đặc biệt nghiêm mật địa phương. Bắt đầu cởi nổi lên bên ngoài bộ, đem trên mình quần áo cũng cởi một lần, còn kém không toàn bộ cởi bỏ. Lúc này mới từng món mặc vào, lại đi khách sạn đi tới. Bên cạnh người đi đường, đối với Diệp Trần đều là một hồi không giải thích được. Người này là điên rồi sao? Trên đường chính cởi quần áo, sau đó lại từng món mặc vào. Cởi quần áo rất vui không? Trở lại khách sạn, Lâm Nguyệt Giao các người cũng đã trở về. Mấy ngày đi công tác, trên mặt cũng rõ ràng nhiều một chút vẻ mệt mỏi. Thế nào, mệt mỏi sao? Diệp Trần đi tới, nhẹ giọng hỏi nói. Ta khá tốt, chỉ là mọi người hòa cũng có chút mệt mỏi. Rõ ràng không hăng hái lắm mà. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Dẫu sao tới Hồng Kông sau đó, vậy không làm sao đi ra ngoài chơi. Đều là bôn ba ở triển lãm trong buổi họp, vẫn luôn không có gì thời gian đi chơi. Bên cạnh thì có một cái quầy rượu, ta xem buổi tối không bằng mọi người đi buông lỏng một tí. Ngày mai triển lãm sẽ nếu là trễ giờ liền trễ giờ. Diệp Trần thuận miệng nói, lần này đi theo người tới, đều là người tuổi trẻ, ai còn chẳng muốn ở trong quán rượu hay một chút đây. Ngay ở bên cạnh sao? Quán ba an toàn không? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Quán ba dẫu sao tốt xấu lẫn lộn, nàng lo lắng đều là vấn đề an toàn. Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, dẫu sao là ở Hồng Kông địa giới trên, đó cũng không quá tốt thu tràng. Ta mới vừa rồi đi ngang qua nhìn một tí, tạm được, bên trong không khí cũng không tệ. Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy thì đi đi. Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần mà nói, là nói gì nghe nấy. Hắn đều nói không thành vấn đề, vậy phỏng đoán chính là không thành vấn đề. Dứt khoát đứng lên, cùng mọi người nói một câu, lập tức liền lấy được ủng hộ. Lâm Tổng thở mạnh, có thể đi quán bar chơi sao? Vậy thì tốt quá đi. Đúng vậy, tới Hương Giang Đô 2-3 ngày, một mực không cơ hội đi ra ngoài chơi. Ngày hôm nay rốt cuộc có. Lâm Nguyệt Giao vừa dứt lời, liền lấy được tất cả mọi người đồng ý nhất trí. Rất nhanh, tất cả mọi người đơn giản thu thập một tí, liền cùng nhau đi ra phía ngoài. Cái này thật vất vả đi ra chơi, hay là đi quán bar? Toàn bộ trong đội ngũ nhân tâm tình cũng đổi được dễ dàng hơn. Trong đội ngũ đều là người tuổi trẻ, tự nhiên cũng là hy vọng qua người tuổi trẻ vậy sinh hoạt. Vào trong quán rượu, liền cũng tự do sống động. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy đi đến bên cạnh, điểm hai ly rượu. Vẫn là người thông minh. Quán ba này nhìn vậy rất yên lặng, bọn họ vậy đều thích tới. Lâm Nguyệt Giao bình thời hoạt động giải trí quá ít, cho nên đối với những thứ này tiêu khiển cũng không biết rõ lắm. Cũng không biết người tuổi trẻ thích gì. Ngày hôm nay nghe Diệp Trần mà nói, mang bọn họ đến trong quán rượu tới, Quả nhiên người người cũng đổi được hưng phấn lên. Cái này có gì? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng là khẽ gật đầu. Cái này ngược lại không tệ. Hai người bọn họ thân phận có thể là vợ chồng. Chỉ bất quá người ở chỗ này không biết mà thôi. Diệp huynh đệ, đây là... Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Trần theo thanh âm nhìn sang, liền thấy được Trần Nguyên Hạo cũng ở bên cạnh. Trong tay còn cầm trước một chai rượu. Điển hình cũng là uống nhiều rồi. Trần huynh đệ, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Trần vậy kêu một tiếng. Lần trước bởi vì Trịnh Tú Lan mà biết, thằng nhóc này nhân phẩm ngược lại cũng tạm được. Diệp Trần liền tiếp xúc một tí. Huynh đệ trong lòng, đáng à. Trần Nguyên Hạo cầm một chai rượu, ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, một cái tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai, một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ. Thế nào đây là? Diệp Trần một hồi không biết làm sao, thuận miệng hỏi, nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Sau khi phát hiện người đang nhìn nàng cười đấy, ta cùng ngươi nói, ta ngày hôm qua còn thấy Tú Lan và Vương Khánh Phong chung một chỗ. Ôm ấp, ta thật sự là tim chết. Trần Nguyên Hạo khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Vậy kêu là một cái thê thảm. Không có sao, thiên hạ nơi nào không hương cỏ. Người cũng không cần đơn phương yêu mến cái này một cành hoa à. Diệp Trần chụp chụp Trần Nguyên Hạo bả vai. Mở miệng nói, trên đời cô nương tốt còn nhiều mà. Lớn như vậy Hồng Kông, người còn sợ không tìm được thích hợp à. Nhưng mà, đó là ta thích người à. Trần Nguyên Hạo thiếu chút nữa không khóc lên. Vậy kêu là một cái thương tâm à? Vậy thì khóc đi, ta bả vai tạm thời cho ngươi mượn dùng. Diệp Trần an ủi nói một câu. Đây là bạn ngươi sao? Ta muốn mượn người nữ sinh bả vai khóc một tí. Trần Nguyên Hạo vậy chú ý tới ngồi ở Diệp Trần đối diện Lâm Nguyệt Giao. Mặc dù ánh đèn tương đối tối loãng, nhìn không rõ, nhưng như cụ có thể nhìn ra là một người đẹp. Cho nên Trần Nguyên Hạo liền hỏi một câu. Vậy không được, ngươi không thể đánh cái chủ ý này. Nàng là ta. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi nói. Đùa gì thế, nhà mình tức phụ bả vai. Làm sao có thể cho mượn người khác đâu. Đó là không thể nào. Ta hiểu ý, nàng là phụ nữ của ngươi. Trần Nguyên Hạo lập tức rõ ràng. Nhất thời khóc liền lợi hại hơn. Tại sao ngươi cũng có người thích? Mà ta vẫn còn không có. Ngạch, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Thằng nhóc này là trúng độc đi. Đây là ngươi nói người bạn kia. Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn đang nhìn một màn này. Nghĩ đến trước Diệp Trần nói tới xem mình bằng hữu, liền theo bản năng cho rằng Trần Nguyên Hạo đúng vậy. Đúng, là hắn. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, hắn chính là bạn ta. Bạn ngươi còn thật có ý tứ. Là cái tính tình cũng được. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Hắn chính là một tình chồng. Đặc biệt không tiền đồ. Còn đặc biệt thích khóc. Diệp Trần lúng túng cười một tiếng. Ngươi có thể bỏ qua cho à? Không có sao. Các ngươi trước trò chuyện một chút. Ta đi vào phòng rửa tay. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có để ý như thế nhiều. Đối với Diệp Trần mới có thể có người bạn như vậy còn thật cao hứng đâu. Dẫu sao. Diệp Trần trước tại Thiên Hải thời điểm, bằng hữu cũng rất thiếu. Có thể có bạn cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Vậy cũng là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, nàng liền đứng dậy đi tới trong phòng rửa tay. Diệp Trần và Trần Nguyên Hạo liền tại chỗ vừa nói chuyện. Được rồi, liền một cô nương, xem cầm ngươi cho khóc. Diệp Trần nhìn Trần Nguyên Hạo dáng vẻ, không nhịn được nói, kém không nhiều là được. Vẫn không thể để cho ta khóc khóc à? Còn có phải là huynh đệ hay không? Trần Nguyên Hạo vậy rất im lặng. Người này làm sao một chút khuyên mình nói cũng không có. Đây là làm anh em dáng vẻ sao? Làm anh em không nên một cái sức lực an ủi sao? Phải, phải. Vậy ngươi khóc đi. Ta nhìn đây. Diệp Trần cầm lên bên cạnh một chai rượu. Thuận miệng uống. Nhiều hứng thú nhìn Trần Nguyên Hạo. Tựa hồ là muốn bắt đầu thưởng thức hắn làm sao khóc như nhau. Hừ, vậy ta hết lần này tới lần khác đừng khóc. Trần Nguyên Hạo không vui nói. Hắn người này chỉ như vậy. cũng là không ưa Diệp Trần dáng vẻ. Dứt khoát vậy cầm rượu lên uống. Cút ngay. Đang nói, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một đạo nhỏ xíu tiếng gào. Diệp Trần lỗ tai giật giật, lập tức liền nghe được. Đứng lên, bước nhanh hướng bên kia đi tới. Này, ngươi làm gì à? Trần Nguyên Hạo mơ mơ màng màng, rất là không rõ ràng. Người này trước một giây còn nói thật tốt đâu, làm sao một giây kế tiếp người đã không thấy tăm hơi? Diệp Trần đi, là bởi vì là hắn nghe được Lâm Nguyệt Giao thanh âm. Mới vừa vậy một giọng nói, là Lâm Nguyệt Giao phát ra. Quán ba loại địa phương này, cho dù lại làm sao nhìn rất an toàn, vậy vẫn sẽ có một ít không an toàn nhân tố. Rượu này một khi uống nhiều rồi, lại người có lý trí, vậy dễ dàng làm ra một ít chuyện điên rồ. Nguyệt Giao, Diệp Trần, đi tới trong hành lang. Diệp Trần rất nhanh liền thấy được bước nhanh đi tới Lâm Nguyệt Giao. Vội vàng kêu một tiếng, ở Lâm Nguyệt Giao sau lưng, còn theo trước một cái bợm nhậu, lảo đảo ở phía sau đuổi theo. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao cho ôm chặt lấy, hướng về phía sông lên bợm nhậu. Đi lên chính là một cước. Bành, người sau bị Diệp Trần một cước này trực tiếp cho đạp bay mất. Cả người ngã xuống đất, bay lượn trước, một đường trượt đến cửa nhà cầu, mới khó khăn lắm ngừng lại. Con bà nó, thật là đẹp trai à? Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo vậy theo ở phía sau. Thấy được Diệp Trần một cước này, không nhịn được vỗ tay đứng lên. Không có sao chứ? Diệp Trần cũng không có suy nghĩ mình động tác có đẹp trai hay không. Hắn trong lòng nghĩ, đều là Lâm Nguyệt Giao an nguy. Chỉ cần nàng không có sao, đó mới là trọng yếu nhất. Ta không có sao. Lâm Nguyệt Giao bắt được Diệp Trần tay sau đó, cả người liền ổn định xuống. Tựa hồ chỉ có Diệp Trần nơi này có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Chúng ta đi. Diệp Trần liếc mắt một cái đó té xuống đất nam tử. Tựa hồ còn chưa có tỉnh lại, cũng không có quan, dắt Lâm Nguyệt Giao tay, liền đi qua một bên. Huynh đệ, người thân thủ thật là cực kỳ đẹp trai. Trần Nguyên Hạo một cái sức lực kéo Diệp Trần vừa nói. Ngày khác có thời gian vậy dạy một chút ta à? Ta cũng muốn đổi phải cùng ngươi như nhau đẹp trai. Như vậy là tốt. Đi, đi, đi sang một bên. Diệp Trần đem hắn đẩy ra. Không thấy được mình còn ôm tức phụ mà, còn tới tham gia náo nhiệt, làm gì chứ, một chút cũng không có làm bóng đèn giác ngộ. Ba người ngồi về cái ghế bên cạnh, tiếp tục hàn huyên, không trò chuyện đôi câu, liền có những động tĩnh khác. Mới vừa rồi là ai đá ta, tự đứng ra, chỉ gặp mới vừa bị Diệp Trần một chân đạp bay nam tử kia một tay che đầu mình. Ánh mắt tàn bạo đứng trong đại sảnh gian, nhìn chung quanh một vòng. Lạnh lùng hỏi, tay che đầu vị trí, vẫn đang chảy máu, máu đỏ tươi giọt trên đất, dính đầy hắn hai tay, còn có một chút lấy được trên mặt, cả người lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ. À, chấm ngoặc kép, một ít nhát gan cô gái cũng hù được thét lên, hướng bên cạnh chạy mấy bước, rất sợ dính vào những thứ này máu tươi. Làm sao, không có can đảm đứng ra sao, cũng dám đánh lão tử. Không dám đứng ra, nam tử kia gặp không người trả lời. Lạnh lùng kêu một câu, là ta. Diệp Trần đứng lên, mở miệng nói một câu, là thật người đàn ông. Đến lượt gánh vác trách nhiệm, là hắn đánh, tự nhiên phải thừa nhận. Vậy không cần phải trang bị đi. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao một hồi cuống cuồng. Mới vừa nàng không ngừng ở kéo Diệp Trần quần áo, muốn cho hắn đừng đi ra ngoài. Nhưng lại không kéo, cái này đứng ra, khó tránh khỏi liền lại sẽ có một phen mâu thuẫn. Vậy cũng không tốt, nhưng hiện tại Diệp Trần đã đứng ra. Lâm Nguyệt Giao chính là muốn kéo. Vậy kéo không được, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.